Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 115, tôi ở nhân gian có một môi miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tú nguyên tướng kinh, nguyên tướng giả, là tướng vô tướng. Đây chính là một phương pháp tu luyện ngưng tụ pháp tướng, tương tự với những thần thông như ba đầu sáu tay, chấm, pháp thiên tượng địa. Nhưng yếu quyết cơ bản của pháp này nằm ở chỗ, tướng xuất từ thân, thống nhiếp chư pháp. Sau khi tu luyện, có thể lấy bản thể làm cơ sở, ngưng tụ pháp tướng bên ngoài thân. Pháp tướng này ban đầu không có bất kỳ sức mạnh nào, chỉ như một khối hỗn độn. Nhưng có thể dung nạp mọi pháp trong thế gian, biến vô số thần thông, thuật pháp, chiến kỹ thành thân thể và vuốt răng của pháp tướng. Thêm nhiều thần thông thuật pháp vào, pháp tướng này càng mạnh mẽ. Như phi tinh nhai, được cho là có 10 vạn pháp. Môn nhân đệ tử có thể tùy theo thực lực cao thấp, thêm vào pháp tướng vô số thuật pháp tinh diệu, cuối cùng biến hóa ra các pháp tướng vô địch trong thế gian. Vì thế, dù pháp môn này tinh diệu, nhưng nhiều thế lực nhỏ dù có được cũng thấy vô dụng. Nếu không thể thêm nhiều thần thông vào, uy lực của nó cũng chỉ bình thường. Lão Ni Kiều có được pháp môn này nhiều năm, qua đủ các phương cách lừa lọc mà có được không ít tàn quyền thần thông, lại tốn nghìn năm mới miễn cưỡng luyện ra được vài phần uy lực. Hơn nữa, Khâu Bình không biết rằng, tổ tiên huyết mạch của hắn đã lấy được tinh tú nguyên tướng kinh không hoàn chỉnh, chỉ có đạo ngưng tụ pháp tướng, không có cách nhanh chóng giải mã thần thông. Điều này có nghĩa là, dù Khâu Bình có được một môn thần thông mới, cũng cần phải hiểu và học trước, mới có thể thêm vào pháp tướng. Một người có bao nhiêu tinh lực, dù không làm gì khác, muốn thực sự luyện thành nhiều thần thông cũng khó khăn. Tuy nhiên, lúc này lão Ni Kiều còn chưa biết điều này, chỉ yên lặng tụng đọc kinh văn, bắt đầu từ ngưng tụ pháp tướng. Ngày tháng tu luyện, cứ bình lặng như nước mà trôi qua. Trong làng đã kết thúc mùa vụ, cuộc sống của Khâu Bình lại trở nên nhàn hạ. Mỗi ngày ngoài việc tu luyện thủy khí, thỉnh thoảng dẫn đoàn dân quân 300 người của mình đi luyện binh, còn lại là tu luyện các thần thông trong miếu. Tinh tú nguyên tướng kinh tuy thâm sâu, nhưng Khâu Bình có được ký ức truyền thừa của tổ tiên huyết mạch, hơn nữa còn mượn dùng bắc của Hoàng Tuyền Đài và phù chú của tướng quân Lưu Đồ để tu luyện. Mỗi khi ngủ đều tiến vào Hoàng Tuyền Đài, dùng các cảnh giới thánh thai, nguyên thân và tổ thần ảo để giúp mình tham ngộ. Hắn có dự cảm, có lẽ 1-2 tháng sẽ có thể tu luyện thành công pháp này. Trong thời gian này, hắn cũng nghe được một tin tức. Cái bình khổng lồ mà hắn cướp được từ tay thiếu niên Bạch Xà đã bị thần sông Mộc Đới phái người mang đi. Có lẽ có sự trao đổi lợi ích nào đó, dù sao Hà Bá mấy ngày nay gặp ai cũng cười tươi. Lão Ni Kiều à, qua sự cân nhắc của ta và Thành Hoàng mấy ngày nay, thấy ngươi thông minh lanh lợi, là một tài năng tốt, quyết định thăng cấp cho ngươi. Hà Bá cười tươi gọi Khâu Bình đến phủ nha, nghe nói sắp thăng quan, Khâu Bình lập tức thẳng lưng, đôi tai cũng dựng lên. Hà Bá đưa cho hắn một văn thư, Khâu Bình đưa tay nhận lấy. Văn thư liền hóa thành một đạo kim quang, nhập vào thân thể hắn. Kim quang lóe lên, cùng với binh phù, phấn vũ giáo úy, trước đó tụ lại một chỗ, hình dạng của binh phù thay đổi chút ít, trên đó thêm nhiều hoa văn tinh tế, mặt sau biến thành hai chữ. Binh tào, đây là chức vị đô thủy binh tào của phủ Hà Bá, chính bát phẩm, quản lý nhân sự và binh bị của phủ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chức vị này rất quan trọng. Trước đây phủ Hà Bá không thường xuyên đặt chức vụ này, cơ bản là Hà Bá tự mình xử lý. Nay Hà Bá lại chia một phần quyền lực, để Khâu Bình đảm nhận vị trí binh tào, gần như đặt Khâu Bình vào vị trí phó thủ của mình. Nếu Hà Bá lười biếng, Khâu Bình có thể trực tiếp thay quyền quản lý toàn bộ Phúc Hà. He he he, Khâu Bình cầm binh phù trong tay nhìn đi nhìn lại, tự nhủ mình thật là người có tài làm quan, chưa bao lâu lại thăng chức, khiến đồng liêu phải áp lực lớn. Người đảm nhận chức binh tào của một con sông, đã có tư cách vào thần miếu. Thành Hoàng đang tạo tưởng, khoảng 3-5 ngày nữa là có thể vào miếu. Hà Bá vỗ nhẹ đầu lão Ni Kiều, nói, vốn dĩ Khâu Bình đang chơi đùa với binh phù, nghe đến đây, binh phù trong tay. Ba chích, rơi xuống đất, tôi ở nhân gian có miếu rồi. Một luồng nhiệt huyết dâng lên từ ngực Khâu Bình, thẳng đến đỉnh đầu, giọng nói cũng run lên. Điều này giống như kiếp trước nghe nói sắp mua nhà, là chuyện đại sự nhất đời người. Không phải lập miếu riêng cho ngươi, mà là đặt tượng của ngươi bên cạnh tượng của ta. Hà Bá nhìn lão Ni Kiều có chút hoang mang, liền nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhưng lão Ni Kiều đã không nghe thấy, mơ mơ màng màng ôm binh phù rời khỏi phủ Hà Bá. Ôi, ta có miếu rồi. Trong đạo thần, lập miếu là chuyện đại sự. Chỉ có một phương chủ quan hoặc thần linh có địa vị quan trọng mới có tư cách lập miếu. Như thổ địa gốc, tuy vị ti tiện nhỏ, nhưng vì quản lý nông sự một phương, cũng có thể xây một ngôi miếu nhỏ đầu làng. Còn trước đây Khâu Bình là phấn vũ giao úy, thậm chí không có lễ cúng công khai. Hôm đó, trời quang mây tạnh, ánh nắng có phần quá mức gay gắt. Giống như nội tâm của lão Ni Kiều vậy, với đa số người, đây là một ngày bình thường. Nhưng Khâu Bình lại đến phía đông Phúc Hà từ sớm, đầu hắn ngâm trong nước, nhìn xa xa về phía miếu Hà Bá. Miếu Hà Bá không xa hoa, chỉ có một căn nhà rộng rãi, thậm chí không có cửa lớn. Một bức tượng thần cao như người bình thường, lưng mang mai rùa, mặt mũi cổ kính đứng nơi này. Trước mặt là một cái lư hương lớn, trên mặt đất rải rác có chút giấy vàng chưa đốt hết và vết cháy đen. Xét về quy mô và mức độ hoàn chỉnh, miếu Hà Bá không thể sánh với thành hoàng. Nhưng hương hỏa lại rất thịnh, gần miếu xây một cái đập nước, mỗi khi cần xả nước hoặc hạn hán, dân làng gần đó sẽ tập trung cúng tế. Vì mấy ngày trước vừa cấy mả, gần đây vẫn có dân làng lác đác đến thắp hương. Đến rồi, Khâu Bình mở to mắt, lặng lẽ nhô nửa mặt đen từ mặt nước. Ở xa xa trên bờ, một người thổi kèn trước, hai người khiêng một cái kiệu, trên đó đặt một bức tượng nhỏ cao bằng nửa người. Tượng là hình một đồng tử, môi để hai hàng ria thịt, trán trông đặc biệt to, trên đỉnh còn mọc một cọng tóc dựng đứng. Có thể thấy, nghệ nhân làm tượng đã cố gắng nặn tượng cho đẹp, thậm chí còn khéo léo tô môi đồng tử đỏ hồng, dường như muốn làm một kim đồng môi đỏ răng trắng. Nhưng mộng cảnh thần linh cho hình tượng này quá kỳ quặc, khiến tượng này trông có chút hài hước. Tuy nhiên, Khâu Bình vẫn rất hài lòng, dù sao đây cũng là tượng thần đầu tiên của mình. Đối với đại đa số người, đây là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng Khâu Bình thì khác, hôm nay, hắn chính thức có miếu tại nhân gian. Cách chương